cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 46, một ngày hư hỏng, góc truyện audio.com, Hà Đại Mỹ Nam đây là gay á, nói thằng chó nào bẻ cong ảnh thế hả? Cả đám con gái trong lớp đồng thanh rồi đạp bàn đứng dậy mặc thằng bồ mình kế bên tại cái này là bản năng òi mê trai ai không có đúng không? Đấy cũng do đấy mà mấy đứa con trai trong lớp mặt sát khí nặng nề ấy. Thằng chó bẻ oppa thành cong mấy người biết ấy. Tinh Nguyệt nói thì nói thế thôi chứ thật ra trong đầu thì. Ảnh mới bẻ người khác thành cong thì có. Thôi mấy đứa bay mê trai quá à, vào học nè. Khả Hinh nói rồi phủi đồ bước lên bục giảng nhưng rồi chị Khả Hinh quay lại nhìn Vân Quốc nói, phiền anh ra khỏi lớp. Nghe Khả Hinh nói Vân Quốc cũng bình thản đi ra khỏi lớp. Nè em à đừng lạnh lùng như vậy chứ dù gì tụi mình cũng từng yêu nhau đó. Vân Quốc nói, nhỏ vào tai của Khả Hinh rồi mới đi ra ngoài, vậy là Khả Hinh bắt đầu dạy học với một luồng sát khí không hề nhẹ làm cả lớp chẳng dám nói gì. Giờ ra về, nè bữa nay đi ba chơi. Mạn Ngọc chạy lại chỗ Tinh Nguyệt vui vẻ nói, ok, mà bọn chị đi chung không? Tinh Nguyệt đồng ý rồi quay qua nguyên đám tụi nó hỏi. Bọn chị thì được rồi nhưng mà còn Mộc Khuê với Linh Nhi thì... Lệ Mỹ nói làm cả đám quay qua nhìn hai chị em nó thì thấy hai người cúi mặt xuống đất. Hạt hai người chắc hơi bất ngờ về chuyện hồi nãy ấy mà. Ngọc An, hai người thật là tại tụi em cũng có liên quan đến thế giới ngầm á nên giết người là chuyện bình thường đừng có sợ tụi em nha. Tinh Nguyệt, ói giời ơi nghĩ sao chị sợ chỉ là hơi bất ngờ về chuyện oppa của cưng thôi. Mộc Khuê nói làm mặt tiếc nuối làm cả đám nhìn nó bằng. Một ánh mắt tưởng nãy giờ buồn chuyện gì. Mà về nhanh đi để hai chị em tôi còn đi là nữa. Linh Nhi nói rồi kéo tay Mộc Khuê đi về. Ê mà hai người có đi ba không? Lệ Mỹ nói lớn cho hai người kia nghe vì vậy Mộc Khuê cười quay lại nói ok một cái gì chứ ngoan thì ngoan mà vui thì vui với lại đi cũng có làm cái gì đâu, ở nhà hắn. Qua còn cá gì đẹp quá dạ thiên minh. Mộc Khuê mắt lấp lánh nhìn một hồ cái bự trà bá mà chỉ có một con cá mà được là con cá màu xanh cực đẹp luôn. Cá chùi hán lai từ cá chùi kiến với cá la hán. Thiên Minh vẫn coi tivi nói trong sự vô tư mà không biết người nghe câu đó đang sát khí bừng bừng. Nè anh nói gì hả? Thì tôi nói, Khuê Khuê hôm nay đẹp quá đó mà. Thiên Minh đang nói quay qua nhìn thấy Mộc Khuê sát khí dữ dội thì bỏ luôn câu định nói. Ôi Thiên Minh không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ Khuê thì em ta chỉ là sợ vợ thôi mà, sợ vợ có gì sai. Mà sao có một con trong cái hồ bự trà bá này dày? Mộc Khuê bình tĩnh nói. Cô không biết gì hết á, lớp ba này ai cũng nuôi một con cá khi có bổ sẽ lấy con cá của người kia bỏ vô chung với nhau. Thiên Minh nói mà mặt căm hận nhìn con cá trong hồ. Dạy con này là con cá trống đúng không? Mộc Khuê hỏi dù trong đầu đã có câu trả lời. Không cá mái, Thiên Minh, hả, gì kỳ dậy, sao một hồi im lặng thì Khuê thì cũng lên tiếng. Lớp ba mà, Thiên Minh nhúng vai nói rồi nhớ ra chuyện gì đó quay qua nhìn Mộc Khuê nói, tôi nhớ nhóc đến giúp việc mà chứ đâu phải đến tham quan. Còn Mộc Khuê chỉ bĩu mội rồi bắt đầu công việc của mình. Cách chương.